Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, nữ nhân các ngươi đều là đại lừa gạt. 2. Hạ Vãn An theo bản năng muốn la lên cầu cứu, nhưng xe taxi sư phó tựa hồ là dự cảm được nàng tiếp xuống phản ứng. Trước một giây cướp đi điện thoại di động của nàng, một giây sau liền vươn tay hung hăng che miệng của nàng. Bản năng khiến cho Hạ Vãn An quyền cước cùng sử dụng liều mạng giãy giụa. Nhưng lực đạo của nàng đến cùng là không sánh bằng một cái ngang ngược nam nhân trưởng thành. Không nhiều lắm một hồi, nàng liền bị nam nhân dùng sức chế phục ở. Lập tức nam nhân kia trực tiếp đưa nàng từ trong xe taxi bạo lực kéo ra, túm hướng về phía một mảnh đen kịt trong ngõ hẻm. Mảnh đất này đoạn, đừng nói là trong đêm, liền xem như ban ngày, cũng rất ít có người đi qua. Hạ Vãn An càng nghĩ càng kinh hãi, mắt thấy nam nhân kia đưa nàng đặt tại hẻm trên vách tường. Cả người hướng về phía trên người nàng đè ép tới, nguyên bản không có khí lực nàng lần nữa ra sức kháng cự. Có lẽ là nàng trong lúc nhất thời bộc phát lực đạo quá mạnh. Có lẽ là cái kia xe taxi sư phó trong lúc nhất thời sơ sẩy. Nàng tránh thoát sự kiềm chế của hắn, hướng về phía hẻm bên ngoài chạy tới. Đêm nay cùng Tần Thư Giản hẹn hò, nàng đi ra ngoài cố ý mặc vào một đôi tiểu cao dép lê. Chạy không có mấy bước, gót giày cắm ở hẻm vỡ ra gạch đá trong khe, khiến nàng bị đuổi kịp tới xe taxi sư phó lần nữa bắt lấy cánh tay. Hạ Vãn An chỉ là cảm giác thân thể bị người về sau hất lên. Một giây sau nàng lại lần nữa bị người đặt tại trên vách tường. Ngay sau đó cái kia xe taxi sư phó tay liền đánh lên nàng ngực, nàng phản xạ có điều kiện trốn về sau một chút. Thấy cái này xe taxi sư phó lần nữa đối với mình động thủ động cước, nàng theo bản năng liền vươn tay hướng về phía xe taxi sư phó lung tung chộp tới. Bởi vì tia sáng ám trầm, Hạ Vãn An dựa vào trực giác nhận ra mình chảo thương xe taxi sư phó mặt, nương theo lấy một đạo bị đau hút không khí âm thanh. Ngay sau đó xe taxi kia sư phó miệng bên trong liền mắng một câu mẹ nó. Sau đó hắn đưa tay liền hướng về phía Hạ Vãn An trên mặt vung đến, bị nam nhân hung hăng khống chế. Hạ Vãn An tránh không cách nào tránh, trốn không cách nào trốn. Nàng phát giác được nam nhân vung tới bàn tay, bản năng nhắm mắt lại, lông mi run cực kỳ lợi hại. 10 giây trôi qua, 20 giây trôi qua, 30 giây trôi qua, trong dự đoán đau đớn chậm chạp không có đến. Hạ Vãn An vi túc nhíu mày tâm, lúc này mới phát giác được là lạ ở chỗ nào. Sau đó chậm rãi xốc lên mí mắt, mượn cực yếu tia sáng, nàng nhìn thấy nguyên bản không có một ai trong ngõ hẻm, nhiều một đạo hắc ảnh. Người kia đứng tại xe taxi sư phó bên cạnh, tay thật chặt cầm xe taxi sư phó sắp rơi vào trên mặt nàng cổ tay. Xe taxi sư phó dường như giống như nàng, cũng không ngờ tới sẽ có người xuất hiện. Chố mắt một hồi lâu, mới ác thanh ác khí ra tiếng. Ngươi là ai? Ít xen vào việc của người khác. Đạo hắc ảnh kia không nói chuyện, đưa tay hướng về phía xe taxi sư phó trên mặt chính là một quyền. Móa, xe taxi sư phó lại mắng một câu thô tục, sau đó liền buông ra Hạ Vãn An. Hắn muốn hoàn thủ, kết quả còn chưa kịp hành động, liền bị bóng đen quật ngược trên mặt đất. Xe taxi kia sư phó rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy. Hắn có lẽ là sợ bị người bắt được đưa cục công an, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại bị bóng đen ngăn cản. Dưới tình thế cấp bách, hắn từ trong túi lấy ra một thanh dao gọt trái cây, hướng về phía bóng đen đâm tới, nương theo lấy một đạo rất nhỏ, xì, âm thanh. Cái kia xe taxi sư phó một giây sau liền xoay người chạy trốn. Hạ Vãn An chỗ nào lo lắng truy người, nàng phi tốc đi tới đạo hắc ảnh kia bên người. Ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì, dừng một chút. Bóng đen kia lại mở miệng. Ngươi là Hạ Tổng Giám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.